Chương 92, dốc ly cứu viện. Nạ dù tổ đốn ngộ. A đánh một Diệp Liệt Phong khi âm ẩn tổ ba người hướng xạ cụ dạ vọt tới thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu, bóng người màu xanh lục nhanh chóng thoáng hiện, ngăn cản tại âm ẩn tổ ba người trước mặt, thân thể xoay tròn, ba cái liên tục hồi toàn cước đem ba người toàn bộ đá bay ra ngoài. Có siêu cấp lông mày rậm dốc ly đứng ở xạ cụ dạ trước người, nói, muốn thương tổn xạ cụ dạ người, ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi là ai. Dốc ly bày ra giấu tay xin mời, nói, cố nộ hạ Mỹ lệ thương làm dạ thú, dốc ly thẳng thắn nói, dốc ly thực lực cùng nghị lực đều đủ để cho người ta bội phục, nhưng là phẩm vị liền thật làm cho không người nào có thể gật bừa. Không có cách nào như cái xác gớp đồng dạng đột phát ra cùng ngoại hình của hắn đồng dạng âm trầm thanh âm. Vén tay háo lên, lộ ra cái kia kỳ quái trang bị, nói, dạ cụ, xà sủ kẹ liền giao cho ngươi, bọn hắn để ta đến đối phó. Đột tay trái vịn vai phải, dùng sức vung lên hữu quyền, trên cánh tay phải cái kia kỳ quái trang bị phát ra một trận mắt thường không thể gặp quái dị sóng âm, hướng về dốc ly khuyết tán mà đi. Dốc ly trước đó chỉ thấy qua đột đối phó cả bù tổ dáng vẻ, tay phải lập tức cắm vào trong đất bùn, dựa vào lực lượng của thân thể. Thế mà đem sau lưng cái kia đại thụ che trời tráng kiện bộ rễ từ dưới đất cho rút ra. Ẩm dê cây bị đột một quyền cho đánh nát, nhưng là lơi lỏng chất gỗ kết cấu cu nở dê đem đột trên cánh tay phát ra sóng âm cho hấp thu hết. Chiêu số của ngươi bên trong có bẫy, đàng hoàng tránh né không ra. Dốc ly tự tin nhìn xem đột, sau đó giải phóng hai tay băng vải, gai lão sư, ta liền muốn sử dụng cái kia chiêu số. Bởi vì hiện tại chính là bảo hộ người trọng yếu nhất thời khắc đệ nhất mở cửa mở dốc ly trong đại não trả cờ dạ hạn chế qua nở thẻ bị xung kích ra, đại não giải trừ đối với thân thể hạn chế, cường lực trả cờ dạ từ dốc ly trên thân nổi lên, để chung quanh thân thể hắn không khí đều sinh ra vặn vẹo cùng chấn động. Siêu không thấy âm đệ nhất mở cửa phía dưới, dốc ly tốc độ tăng vọt tới đột dưới thân, một tay chống đất, sau đó bay lên một cước đá vào đột trên cằm. Lực lượng to lớn trực tiếp đem toàn thân cộng lại đến có hơn 100 cân đột đá lên giữa không trung. Vẫn chưa xong đâu, dốc ly tay khe trống, thân thể bay lên giữa không trung, ý tại một chiêu giải quyết đối thủ. Dốc ly trực tiếp giải phóng mình cấm thuật, băng vải tại trả cờ giả khống chế phía dưới trở nên cưng cỏi mà linh hoạt, tự động cuốn chặt đột thân thể. Dốc ly từ phía sau khóa gấp đột hai người đầu to hướng xuống hướng về mặt đất rơi xuống, dốc ly ôm đột. Dựa vào lực lượng của thân thể để cho hai người cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tiếp chiêu đi biểu liên hoa nguy rồi, dạng này hắn liền không có biện pháp an toàn ẩm đột cùng mặt đất đến cái một cái tiếp xúc thân mật. Dốc ly tại công kích thành công trong nháy mắt từ đó thoát ly đi ra, mặc dù biểu liên hoa thành công, nhưng là dốc ly lại nhìn không ra bất kỳ cao hứng cảm xúc, vừa rồi rơi xuống đất xúc cảm hoàn toàn không đúng hắc hắc, xem ra cuối cùng là đuổi kịp. Thật sự là đáng sợ chiêu số. Rơi vào giống bọt biển đồng dạng mềm trên mặt đất còn bị thương thành dạng này. Giống như là cắm ngược hành đồng dạng đâm vào thổ địa bên trong đột một cái xoay người nhảy ra ngoài, mặc dù nói như vậy, nhưng lại cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Dạ cụ tại vừa rồi trong nháy mắt, lợi dụng nhận thuật của mình canh chừng thổi vào thổ địa bên trong, để thổ địa trở nên giống như là bọt biển suốt, hóa giải biểu liên hoa lực trùng kích, nếu không đột khả năng đã là cái người chết, bất quá bây giờ. Dốc ly ngược lại bị thương so đột muốn nặng. Tại thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật ba loại bên trong, tinh tu thể thuật nì dạ là ít nhất, bởi vì thể thuật tu hành phá lệ gian khổ, còn có chính là thể thuật có rất nhiều là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 chiêu số. Đơn giản nhất định luật vật lý, lực tác dụng là lẫn nhau, mà lực tương tác là bằng nhau. Nói cách khác, ngươi dùng thể thuật công kích thời điểm, đối phương nhận bao nhiêu lực lượng, thân thể của ngươi cũng sẽ nhận ngang hàng lực lượng trùng kích. Nếu như gặp gỡ đệ tam giới cả cái loại người này, vậy thì thật là thể thuật nì dạ ác ngộng. A dốc ly đệ nhất khai môn, biểu liên hoa, vốn là giải trừ đại nao cấm chế, để thân thể làm ra siêu việt cực hạn động tác lấy một kích đánh ngã địch nhân cấm. Thuật, phổ thông trạng thái dưới không cách nào sử dụng chiêu này, bởi vì đại não sẽ phát ra chỉ lệnh, cấm chỉ thân thể làm ra loại kia nguy hiểm động tác. Mà mở ra đệ nhất mở cửa sẽ cưỡng chế giải trừ loại này lệnh cấm đối với dốc ly thân thể cũng sẽ tạo thành gánh vác. Tiếp xuống đến phiên ta. Đột vén tay háo lên, lộ ra trên cánh tay phải cái kia kỳ quái quỷ dị trang bị. Siêu đột một quyền cũng không nhanh, dốc ly mặc dù thân thể khó mà khống chế nhưng vẫn là tránh qua, tránh né, nhưng là từ cái kia trang bị lỗ nhỏ bên trong phát ra vô số sóng siêu âm, lại không cách nào nhìn thấy công kích đã đánh trúng vào Dốc Ly. Ở trong mắt Dốc Ly, trước mặt chàng cảnh lập tức bóp méo bắt đầu, trong đầu giống như là có một thanh đại chủ y đang không ngừng nện gõ lấy đồng dạng, để đầu hắn đau nhức muốn nước, mà lại bên tai giống như nghe được giống như là máy đóng cọc như thế thanh âm đồng dạng. Chiêu số của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, bất quá so ra kem chúng ta ra chiêu vận tốc cấm thanh. Đột nhìn xem đã không cách nào đứng yên Dốc Ly lạnh lùng nói ra, tiếp xuống để cho ta nói cho ngươi có nhiều thứ là thế nào cố gắng đều vô dụng. Huệ Dốc Ly cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, so say rượu còn khó chịu hơn choáng váng làm cho Dốc Ly nhịn không được quỳ trên mặt đất, nôn mửa bắt đầu. Đột cánh tay phải phát ra sóng siêu âm phá hủy Dốc Ly trong thai để mà bảo trì cân bằng ống bán quy, Dốc Ly thai trái bắt đầu đổ máu, đã nằm dạp trên mặt đất, khó mà đứng lên. Dốc Ly xạ cụ giả con ngươi co rụt lại, vô ý thức vung tay lên, bốn cái sủ di kẻn hướng về đột bay ra ngoài. Ha ha, loại công kích này có làm được cái gì? Giả cụ cuồng vọng cười một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại đột trước người, hai tay duỗi ra, trong tay lô thoát khí phun ra cao áp khí lưu, dễ dàng đem sủ di kẻn thổi bay. Xạ cụ giả vô ý thức dùng hai tay ngăn trở giả cụ trong tay phun ra khí lưu, nhưng lại bị dỉnh vây quanh sau lưng. Bắt lấy một đầu nhu thuận màu hồng tóc dài. Kế hoạch có thể thành công hay không liền nhìn lúc này. Cũng sớm đã tìm tơ y thức ăn và nước mát trở về, trốn ở trên cây nạ rủ tổ, nhìn thấy xạ cụ dạ bị bắt lại một màn đằng sau nghĩ như vậy đến, xạ cụ dạ trung quy là nhân tài hay là tầm thường, cũng liền nhìn lúc này. Tóc của ngươi so với ta xinh đẹp hơn nha, dịnh nắm lấy xạ cụ dạ tóc, trên mặt biểu lộ như là công chúa Bạch Tuyết hậu mẫu hoàng hậu. Có thời gian bảo dưỡng tóc lời nói, không bằng nhiều tu luyện đi còn đem mình làm cho xinh đẹp như vậy. Dạ cụ, ngay tại cái này heo mẹ trước mặt xử lý xả sủ kẹ đi ha ha, ý kiến hay. Dạ cụ mang theo biến thái dáng tươi cười, vòng qua xả cụ dạ, chậm rãi đi hướng xả sủ kẹ. Giờ phút này xả sủ kẹ thân thể cu nở dê bắt đầu xuất hiện biến hóa, ó rồ xì mà lưu tại xả sủ kẹ trên cổ chú ấn bắt đầu cùng xả sủ kẹ thân thể dung hợp. Dần dần tản ra nhiệt độ cao, màu tím hắc ám trả cờ dạ chậm rãi từ xạ sủ kẻ trên thân thể hiện ra đến, tạo thành cỡ nhỏ cụ tượng hóa trả cờ dạ gió lốc. Cái này màu tím trả cờ dạ hắc ám trình độ, chỉ sợ không thể so với kỳ u bị màu đo trả cờ dạ kém. A xạ cụ dạ thống khổ nắm lấy trên đất bùn đất, móng tay đều đã cầm ra vết máu, nhưng lại nhưng trong lòng càng thêm thống khổ. Nạ dù tổ thật xin lỗi, ta lại vướng chân vướng tay. Luôn luôn được mọi người bảo hộ, ta không cam tâm, lần này ta tuyệt đối không thể như thế mềm yếu rồi. Xạ cụ dạ đã hoàn toàn hạ quyết tâm, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một chi phi tiêu vô dụng, loại đồ vật này là không la mở gì được cờ ta. Dinh lạnh lùng nhìn xem xạ cụ dạ. Thật sao? Xạ cụ dạ có chút nghiêng đầu, ngọc lục bảo trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quan mang, giơ tay chém xuống, băng lãnh phi tiêu lúc này không chút lưu tình chém xuống. Xoẹt sắc bén phi tiêu trong nháy mắt đem xạ cụ dạ mình tóc dài cho cắt đứt, màu hồng phấn tóc ngắn trên không trung tung bay, như là mùa xuân rơi xuống cây hoa anh đào, năm nay bay xuống cây hoa anh đào cánh hoa, sẽ dung nhập trong đất bùn, trở thành năm sau cây hoa anh đào sinh trưởng khỏe mạnh chất dinh dưỡng A, đến lúc đó mới là cây hoa anh đào chân chính nở rộ thời khắc. Chính là muốn cái dạng này mới ra dáng nha. Nạ dù tổ lóe lên từ ánh mắt vui sướng. Xạ cụ dạ chính là từ giờ khắc này bắt đầu trưởng thành nha. Dinh động thủ dinh nhanh chóng rút ra bốn chi thiên bản, đâm vào xạ cụ dạ phía sau lưng, bị đánh trúng xạ cụ dạ lại bịch một tiếng biến thành một đoạn đoạn mục, chính là trường học nhị dạ dạy cơ bản nhất nhận thuật thế thân thuật. Dương A dùng loại này cho vật liền cho rằng có thể thắng sao? Dạ cụ hoàn toàn xem thường xạ cụ dạ công kích, hai tay đầu gió nhắm ngay từ bên phải xuất hiện xạ cụ dạ. Chẳng không ba xạ cụ dạ lại lần nữa dùng thế thân thuật tránh qua, tránh né. Tiếp đó, xạ cụ dạ vờ ơ y ma dùng thân thể làm mồi nhử để dạ cụ phi tiêu đâm chúng, liều mạng dùng phi tiêu đâm vào dạ cụ trong cánh tay phải, ngoài miệng chết cắn dạ cụ cổ tay, chết cũng không chịu bung ra. Nhìn xem xạ cụ dạ cái kia liều mạng bộ dáng, nạ dù tô đột nhiên lĩnh ngộ được một kiện chuyện rất trọng yếu trên đời này kinh khủng nhất, vĩnh viễn không phải võ lực cường đại nhất người, mà là không muốn mạng người.